là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, laser, khó giải, canh, 3, Lý Dạ Huyền bị áo da cự nhân đại thủ dắt lấy. Sau đó bỗng nhiên ngã ở hành lang trên vách tường, đâm đến vách tường vỡ vụn, răng rắc, một tiếng, giống mạng nhện vết rách kéo dài tới đến. Lý Dạ Huyền kém chút khảm ở trên vách tường, trên thân mặc dù có chiến thuật sau lưng cùng áo chống đạn mặc, hắn vẫn là cảm giác xương cột sống kém chút quảng đoạn. Áo da cự nhân khí lực đáng sợ đến bực nào, có thể tay không xé rách một người trưởng thành thi thể. Thậm chí lực lượng chi cự, có thể một đấm xuống dưới, sống sờ sờ đánh chết một đầu trâu đực. Giống mới như thế, áo da cự nhân sử xuất sức lực toàn thân, vung lên một người, bỗng nhiên đánh tới hướng hành lang vách tường. Nếu như là người bình thường, cho dù là trâu đực, bất kỳ cái gì phổ thông huyết nhục thân thể, chỉ sợ đều sẽ bạo thành một đống thịt nát. Cũng chỉ có Lý Dạ Huyền, bởi vì thân thể từng chiếm được sơ cấp cường hóa dược tề, đạt được tăng lên trên diện rộng, mới chịu đựng được. Liền 09 số 0 tại Lý Dạ Huyền lập tức đâm vào trên vách tường trong nháy mắt. Lý Dạ Huyền thần không biết quỷ không hay, thuận tay ném vào áo da cự nhân đầu người trong túi ra hai cái lựu đạn, cũng đi theo nổ tung ra. Ầm ầm, trong hành lang lần nữa nổ tung một đoàn khói đặc cuồn cuộn ánh lửa đến, chấn động đến vách tường lay động, đá vụn bắn tung tóe, sóng xung kích khuếch tán ra, lan đến gần Lý Dạ Huyền trên thân, để Lý Dạ Huyền lần nữa hướng trên vách tường va chạm. Đơn giản vô cùng thụ thương. Khói đặc cuồn cuộn, đợi đến ánh lửa cùng khói bụi tiêu tán, cái kia chịu hai cái lựu đạn áo da cự nhân, bị tạc đến hơn nửa bên thân thể không có, chỉ còn lại một cánh tay cùng hai đoạn bắp chân, không có huyết dịch. Nhìn qua, bị thuộc da bao khỏa áo da cự nhân cơ bắp, vậy mà hiện ra quỷ dị màu xám, làn da màu xám, màu xám cơ bắp, nhìn vô cùng quỷ dị mà kinh khủng. Khụ khụ khụ, Lý Dạ Huyền từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng, trên thân rì rào rơi xuống các loại bởi vì bạo tạc sinh ra nhỏ vụn cục đá, cho bụi. May mà ta mặc vào đơn binh chiến thuật sáo trang, cái đồ chơi này thật là có hiệu quả. Lý Dạ Huyền lòng vẫn còn sợ hãi nhìn áo da cự nhân tàn chi đoạn thể một chút, thấp giọng lẩm bẩm, đưa tay vỗ vỗ chiến thuật mũ giáp đá vụn, xoa xoa kính bảo hộ bên trên bụi đất. Đúng rồi, phải nhanh giải quyết hết đen trắng gấu con rối mới là, nếu không ta thật là muốn thập tử vô sinh. Lý Dạ Huyền vội vàng đi tìm rơi xuống ở một bên súng phóng tên lửa. Sau đó một lần nữa tại Final Destination app trong thương thành, đổi một viên đạn đạo, chuẩn bị cho đen trắng gấu con rối lại đến một phát. Cùng lúc đó, đang lúc Lý Dạ Huyền bị công nhân quét đường, áo da cự nhân cuốn lấy thời điểm, thao trường nguyên bản đài kéo cờ vị trí sớm đã là đá vụn một chỗ, tràn ngập khói bụi dần dần tán đi, lộ ra pháo hỏa tiễn nổ ra tới hố tròn. Tại hố tròn bên trong, cùng xung quanh, tán lạc từng khối huyết sắc bông không rõ khối trạng vật. Những thứ này không rõ khối trạng vật, không hề nghi ngờ, chính là bị Lý Dạ Huyền dùng súng phóng tên lửa, một pháo oanh thành cặn bã đen trắng gấu con rối. Lúc trước nó còn trào phúng Lý Dạ Huyền, lấy cao cao tại thượng tư thái, miệt thị sinh mệnh kim tự tháp đệ nhị giai cấp sinh mệnh. Không nghĩ tới, hiện tại rơi vào kết quả như vậy, một phát pháo hỏa tiễn, nhập hồn, nổ nó chia năm xẻ bảy. Nhưng là, đen trắng gấu con rối không có chết, huyết sắc bông phát ra một trận lúc sáng lúc tối quang mang, tựa hồ tại hô ứng cái gì, chỉ chốc lát sau, tản mát tại hố lõm chung quanh huyết sắc bông khối, sinh trưởng ra từng cây huyết sắc sợi tơ, xoát một chút, ở giữa không trung xoắn xuýt đến cùng một chỗ, một lần nữa quấn quanh, đem huyết sắc bông tập kết, gây dựng lại, rất nhanh, một con hoàn chỉnh đen trắng gấu con rối sống lại, đơn giản như là bất tử chi thân, phục sinh sau đen trắng gấu con rối góp nhặt lấy tức giận ở đáy lòng, một đạo nhe răng cười ngoác đến mang tai, chân châu đen con mắt, hào quang màu đỏ thắm đại thịnh, Lý Dạ Huyền, ta nhất định phải giết ngươi. Đen trắng gấu con rối đáy lòng nộ khí, giống như là núi lửa bộc phát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Lầu dạy học bên trong Lý Dạ Huyền nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Con kia đen trắng gấu con rối quả nhiên còn sống, một phát pháo hỏa tiễn đều không thể đánh chết nó sao? Đệ tam giai cấp sinh mạng thể, vậy mà như thế kinh khủng. Lý Dạ Huyền kinh nghi bất định, vội vàng đem hối đoái tốt đạn pháo nhét vào súng phóng tên lửa bên trong. Áo hoa cự nhân khủng bố như vậy đều bị pháo hỏa tiễn nổ thịt nát xương tan, mà đen trắng gấu con rồi rắn rắn chắc chắc chịu một phát đều không có chết, đủ để cho Lý Dạ Huyền chấn kinh. Sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp sinh mệnh quả nhiên là kinh khủng vô song. Lý Dạ Huyền bả vai nâng lên súng phóng tên lửa, ba bước làm hai bước chạy đến hành lang bên cửa sổ. Cửa sổ đã toàn bộ bởi vì lựu đạn cùng pháo hỏa tiễn sóng xung kích bạo liệt vỡ nát, cho nên Lý Dạ Huyền trực tiếp cây đuốc bao đựng tên nhắm ngay phục sinh sau đen trắng gấu con rối. Lão tử lại mời ngươi ăn một phát súng phóng tên lửa. Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, lập tức bóp cò súng. Phanh một tiếng, đạn pháo gào thét mà ra, nâng hỏa diễm cái đuôi hung hăng đánh tới phía trước thao trường đài kéo cờ vị trí đen trắng gấu con rối. Chiêu thức giống nhau, đối hai ta lần, làm sao có thể hữu dụng? Thật sự là ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Đen trắng gấu con rối xích hồng như máu hai mắt, tựa hồ thai nghén đến cực hạn quang mang, trong nháy mắt bắn tung ra. Xoẹt, hai đạo xích hồng sắc, hừng hực vô song laser bắn ra ngoài, quét chúng đánh tới pháo hỏa tiễn. Oanh một tiếng, pháo hỏa tiễn còn không có đánh trúng đen trắng gấu con rối, trực tiếp bởi vì bị laser quét trúng nguyên nhân, ở giữa không trung nổ tung lên, hóa thành một đoàn khói đặc cuồn cuộn đại hỏa cầu. Laser xu thế không giảm, tùy tình rạch ra đạn pháo bạo tạc hình thành hỏa cầu, quét về phía trước lầu dạy học. Laser, Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên bổ nhào. Hiu, hừng hực đến cực hạn laser cắt ra cốt thép xi măng lầu dạy học vách tường, lưu lại một đạo tinh tế cháy đen vết tích. Ngươi tránh không xong. Tại đen trắng gấu con rối quay đầu phía dưới, bắn tới hành lang một mặt khác trên vách tường laser, dọc theo hành lang một đường quét ngang tới. Nếu như không phải Lý Dạ Huyền bổ nhào kịp thời, chỉ sợ hiện tại Lý Dạ Huyền liền đã bị laser chặn ngang cắt đứt. Laser, cái này 1.7 còn thế nào đánh? Lý Dạ Huyền cắn chặt răng, nằm dạp trên mặt đất, trên mặt, hai tay cùng hai chân huy động, trên mặt đất đè thấp thân thể, nhanh chóng tiến lên, như là nằm dạp tiến lên lính đặc chủng. Ngay cả súng phóng tên lửa đều nổ bất tử thân thể, còn có con mắt có thể thả ra laser, thế thì còn đánh như thế nào? Đánh như thế nào a? Quá phạm quy, căn bản không phải đối thủ. Cái này đen trắng gấu quái vật thật là đệ tam giai cấp sinh mạng thể sao? Ta cảm giác giống như là đệ tứ giai cấp. Nếu như đệ tam giai cấp sinh mạng thể cường đại như vậy, cái kia sinh mệnh kim tự tháp đệ tứ giai cấp sinh mạng thể lại là kinh khủng cỡ nào? Vẫn là nói đen trắng gấu con rối chỉ là lệ riêng. Bất kể như thế nào, đen trắng gấu con rối kinh khủng khiến cho cái này một vòng cuối cùng trò chơi tử vong. Độ khó lập tức đạt đến khó khăn cấp. Dọn nhà vừa trở về, đuổi ra một chương, hiện tại tiếp tục đi gõ chữ, tranh thủ nhiều bảo mấy chương. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.